99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629, chương 1639, tìm không thấy bạn gái. Tìm bạn trai. Diệp Thiến Thiến đánh răng, rửa mặt, tâm tình không hiểu có chút rối bời. Chỉ là quái lạ, cũng không tốt, cũng không xấu. Đi ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt đang ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại. Thấy được nàng đi ra, đưa điện thoại di động màn hình cho tắt đi. Đứng dậy, Diệp Thiến Thiến vừa nhìn thấy hắn. Trước tiên nghĩ tới rất có thể là hắn đưa nàng từ bệnh viện ôm trở về đến sự tình. Trong lòng không hiểu rung động, Diệp Thiến Thiến không dám nhìn tới hắn. Ánh mắt rời đến bàn ăn. Bàn ăn bày biện hai cái bát, là thoạt nhìn gây khói cuồn cuộn cháo. Sắc hương vị đều đủ, thoạt nhìn 10 điểm mỹ vị. Thẩm Chi Liệt trù nghệ mặc dù so Dư Lý Lý mà nói, vẫn là kém một đoạn. Có thể đối với nam nhân khác tốt, là không thể nghi ngờ. Diệp Thiến Thiến ngồi ở cái ghế, trông thấy hắn cũng đồng dạng ngồi lại đây thời điểm. Nói, ngươi còn không có ăn cơm. Ăn một chút, lại đói. Thẩm Chi Liệt cũng không khách khí, trực tiếp cầm muỗng lên đến, đưa cho nàng. Tiếp theo, mình cũng cầm lên một cái thìa đến, chậm rãi uống. Cháo rất nóng, Diệp Thiến Thiến ăn không đến nửa bát, một thân đổ mồ hôi. Lấy tay quạt quạt, nói, nóng như vậy thời tiết, mở một lần điều hòa không khí a. Dương mắt, Thẩm Chi Liệt đồng dạng đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng là nghe nói như thế, vẫn là một tiếng cự tuyệt, gọn gàng dứt khoát, nói, không được, ta dựa vào, ngươi cái này nhìn rất nóng, cẩn thận ngươi nóng nóng. Thẩm Chi Liệt xem thường nhìn nàng một cái, nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như, nhất định là tối hôm qua điều hòa không khí mở quá thấp, phát sốt a. Phi, Diệp Thiến Thiến cũng tới hỏa khí, nói, nếu không phải là ngươi, ta có thể như bây giờ sao? Ui ui ui, ngươi làm người giảng điểm đạo lý có được hay không? Sự tình gì đều ỷ lại đầu ta, là ta nhường ngươi bị cảm sao? Đúng vậy a, Diệp Thiến Thiến hùng hồn nói, ai bảo ngươi tối hôm qua nói ta? Ta khăn mặt phơi tại bên ngoài, máy sấy cũng ở đây bên ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi, chỉ có thể không thổi. Thẩm Chi Liệt cảm giác một trận không hiểu thấu. Nói như vậy, ngươi là bởi vì tối hôm qua tóc không có thổi khô mới cảm mạo. Nói nhảm, Diệp Thiến Thiến thở phì phì nói ra, là bởi vì ngươi. Thẩm Chi Liệt nghe được, nửa tin nửa ngờ, nhưng là miệng cũng không phục khí. Nói, sự tình gì đều ỷ lại đầu ta, ngươi cái này có tay có chân, đi ra cầm một khăn mặt làm sao vậy? Xoáy như ta sao, khuôn mặt cho ngươi xem là ngươi phúc khí được không? Ta nhổ vào, ai muốn xem ai lại xem, ta xem phiền chết. Hơn nữa, một điểm đều không xoáy. Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, đau lòng ngài tuổi còn trẻ mắt bị mù. Diệp Thiến Thiến càng là tức giận đến bốc khói, nói, ta đi ngươi mắt mù, ta còn đau lòng ngươi về sau bạn gái mắt bị mù đây. Nhìn ngươi người như vậy, Thẩm Chi Liệt thấy được nàng như vậy chọc giận gần chết bộ dáng, cũng không để ý mình bị mắng, ngược lại có chút đắc ý một dạng, nói, không quan hệ, nếu như tìm không thấy bạn gái, cái kia tìm bạn trai tốt rồi. Dù sao ta đây tư sắc cùng ngươi loại này chỉ có thể tìm mắt bị mù không giống nhau. Thẩm Chi Liệt, cái này làm điệu làm bộ bộ dáng, nháy mắt ra hiệu dương dương đắc ý, càng đem Diệp Thiến Thiến tức giận đến thét lên, đem thìa buông ra, Diệp Thiến Thiến bắt đầu hét lên một tiếng, không ăn, nói xong đứng dậy, quay người đi. Thẩm Chi Liệt thấy thế, lập tức đưa tay đưa nàng giữ chặt, nói, ta nấu nhiều như vậy, ngươi nhưng lại ăn xong à? Không ăn, chính ngươi một người ăn đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.